Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1203, Bạch Hồ 35. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mặc dù không có tuệ cực tiểu hòa thượng như vậy lòng mang thiên hạ, nhưng là gặp được chính mình đủ khả năng sự tính. Tại năng lực chính mình phạm vì bên trong, Ninh Thư sẽ làm. Không riêng gì vì độ hóa trong này đau khổ linh hồn, càng nhiều hơn chính là không muốn để cho Dịch Lương trầm mê tại loại lực lượng này bên trong. Trước đó Ninh Thư làm Dịch Lương giao ra huyết hồn ký, Dịch Lương liền có chút do dự, vẫn luôn hôn mê Dịch Nhu Anh Ninh một tiếng tỉnh lại. Dịch Lương con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dịch Nhu. Dịch Nhu mở to mắt, dùng tay ngăn cản tia sáng mãnh liệt. Lập tức nhìn chung quanh, này hoàn cảnh lạ lẫm làm Dịch Nhu sững sờ. Nhu Nhu, người đã tỉnh. Dịch Lương vội vàng đỡ Dịch Nhu. Đây là địa phương nào? Dịch Nhu mê mang hỏi. Nàng chưa từng có ra cái sân, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đại sơn, liên miên không dứt dãy núi. Nhu Nhu, chúng ta rời đi Âm Dương Tông. Dịch Lương cao hứng nói. Dịch Nhu biểu tình càng thêm mê mang, xen lẫn thất kinh. Ta muốn về Âm Dương Tông. Dịch Nhu đứng lên, nhưng lại không biết nên đi cái hướng kia đi. Muội muội, người không thể trở về đến cái kia ma quật. Không thể. Dịch Lương nắm thật chặt Dịch Nhu cánh tay. Những người kia đối ngươi không có hảo ý, thật không thể trở về đi. Có lẽ Âm Dương Tông thật giống như ngươi nói vậy, nhưng là sư phụ cùng sư huynh đối với ta rất tốt. Bọn họ là tốt là xấu ta không thèm để ý, bởi vì bọn hắn tốt với ta. Dịch Nhu nói. Dịch Lương, muội muội cái dạng này hắn nên làm cái gì? Ninh Thư một bên nghe được Dịch Nhu lời nói, lập tức cảm giác im lặng. Hiện tại Dịch Nhu mê mang bàng hoàng, đối tương lai hoảng hốt sợ hãi. Không phải mỗi người đều nguyện ý thay đổi cuộc sống của mình hình thức. Dịch Nhu quen thuộc Âm Dương Tông sinh hoạt, đây chính là Dịch Nhu sư phụ cùng sư huynh đệ chỗ cao minh. Đem Dịch Nhu bồi dưỡng thành người không có chủ kiến, thói quen ỉ lại, thói quen bị người vây quanh sinh hoạt. Tiểu hồ ly kéo một cái con thỏ trở về, buông xuống con thỏ nói ra, làm ít đồ ăn đi, ta đói chết rồi. Dịch Lương cẩn thận nhìn thoáng qua Dịch Nhu, ta đi chuẩn bị ăn chút gì. Nhu Nhu, ca ca sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Dịch Nhu vẻ mặt có chút ngốc trệ, như là không có nghe được Dịch Lương. Dịch Lương đem con thỏ xử lý sạch sẽ, đốt miếng lửa đôi nướng thỏ. Nướng xong sau, Dịch Lương đem hai cái đùi thỏ cho Dịch Nhu. Muội muội, ăn một chút gì đi. Dịch Nhu tiếp nhận đùi thỏ, chậm rãi ăn. Tiểu hồ ly xem Dịch Lương đem nhất có thịt chân cho người khác, phi thường bất mãn kêu ầm lên, ta đây, ta ăn cái gì? Này con thỏ thế nhưng là ta bắt. Dịch Lương đem con thỏ vịn thành hai nửa, một nửa cho tiểu hồ ly, một nửa cho Ninh Thư, chính mình nhưng không có. Ta lại đi săn. Dịch Lương đứng lên, Dịch Nhu đem một cái đùi thỏ cho Dịch Lương. Người ăn đi, cảm ơn muội muội. Dịch Lương lập tức cười đến nở hoa, gặm chân. Dịch Nhu khẩu vị rất nhỏ, hay là không hợp khẩu vị của nàng. Một cái nho nhỏ, đùi thỏ đều không có ăn xong. Ninh Thư chỉ là nhìn lướt qua Dịch Nhu, lại nhìn thấy Dịch Lương sốt ruột ở trong lòng nói không nên lời. Ninh Thư vẫn như cũ siêu độ lấy huyết hồn kỳ trong linh hồn. Đến nỗi Dịch Lương cùng Dịch Nhu cứng ngắc quan hệ, Ninh Thư không nghĩ quản. Huyết hồn kỳ chậm rãi mạo hiểm hắc khí, Ninh Thư lại cùng Dịch Lương muốn một chút máu tươi vẽ lên phù chú. Càng nồng nặc khói đen theo huyết hồn kỳ trong xuất hiện, ăn xong một chút đồ vật, Dịch Lương mang theo Dịch Nhu trở lại tiểu trấn. Trước kia một nhà sinh hoạt gian phòng. Muội muội, đây là phòng ốc của chúng ta. Dịch Lương đứng tại cửa hướng Dịch Nhu nói. Dịch Nhu nhìn có chút cũ nát cửa lớn, trực tiếp nói ra, phòng này tốt cũ nha. Dịch Lương bỗng chốc bị ế trụ, sờ lên cái mũi đi mở cửa. Cửa một tiếng cọt kẹt mở, trong sân im ắng không có người. Xem ra hắn giết Dịch Học, không có người còn dám chiếm lấy cái phòng này. Trong sân có chút hoang phế. Hiện tại chính là mùa hạ, cỏ dại rậm rạp. Phòng này trước đó bị Dịch Học một lần nữa đã tu sửa. Thật không có như vậy. Keo kiệt, bằng không thỏa thỏa nhà ma. Dịch Lương theo trong giếng đánh nước đem trong phòng khắp nơi đều lau một chút lượt. Ninh Thư nhìn ngồi trên ghế bất động Dịch Nhu. Hỏi, ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Dịch Nhu cắn môi một cái. Nhỏ giọng nói ra, ta sẽ không. Bình thường những chuyện này đều là Tiểu Thúy làm. Không có việc gì, ta đến quét dọn đi. Dịch Lương nói, đối mặt Dịch Nhu, Dịch Lương luôn là lực lượng không đủ. Dù sao Ninh Thư là không cảm thấy Dịch Lương có chỗ nào thật xin lỗi Dịch Nhu. Theo muội muội mất tích đến nay, Dịch Lương trải qua ăn không đủ no ngày. Mang, đối muội muội áy náy trông coi phòng ở, trông cậy vào có thể một nhà đoàn tụ, mặc dù gặp Ninh Thư, nhưng là chịu khổ cũng không ít, trải qua hành hạ cũng không ít, không xa ngàn dặm, ngựa không dừng vó đến Âm Dương Tông cứu người. Mà Dịch Nhu qua công chúa tiểu thư giống nhau sinh hoạt. Mặc dù cuộc sống như vậy là có đại giới. Theo ra Âm Dương Tông đến nay, Dịch Nhu liền muốn trở về Âm Dương Tông. Thậm chí cũng không hỏi hỏi mình cha mẹ. Có đôi khi ngây thơ cũng là một loại tàn nhẫn nha. Ghê tởm nhất vẫn là Âm Dương Tông người. Cố ý đem Dịch Nhu dưỡng thành như vậy, làm Dịch Nhu coi bọn họ là trụ cột tinh thần. Hiện tại Dịch Nhu rời đi bọn họ, liền cảm giác không biết làm thế nào. Ca ca, có thể hay không mang ta trở về Âm Dương Tông? Ta muốn theo sư phụ, cùng các sư huynh tạm biệt. Dịch Nhu con mắt thủy uông uông nhìn chằm chằm. Dịch Lương nắm thật chặt khăn lau. Hơn nửa ngày nói không ra lời. Ca ca, ta van cầu ngươi, dù sao sư phụ dưỡng dục ta đến bây giờ. Vô luận như thế nào cũng không thể cứ đi như thế. Còn có các sư huynh đối ta đều rất tốt. Dịch Nhu cầu khẩn nói. Tiểu hồ ly tức giận nói ra. Kém chút ném mạng mới thoát ra đi. Hiện tại lại trở về, có phải hay không chán sống? Đến Âm Dương Tông dạo qua một vòng, tiểu hồ ly kém chút đều sợ tè ra quần. Mới biết được chính mình huyễn thuật đối hơi cường đại một chút người liền không có cái gì chứng dùng, cho nên tiểu hồ ly hiện tại không muốn nghe đến Âm Dương Tông ba chữ. Ngươi ca ca tân tân khổ khổ đem ngươi cứu ra, ngươi lại nhất định phải trở về, ngươi thế nào nghĩ? Tiểu hồ ly gặm mứt hoa quả, nhìn chằm chằm Dịch Nhu. Dịch Nhu tâm hoảng ý loạn nói, ta không có làm ca ca tới cứu ta. Ta sinh hoạt rất khá. Dịch Lương nghe được Dịch Nhu lời nói, thân thể chấn động, ánh mắt phức tạp, khó hiểu. Người không muốn cùng ta cùng nhau sinh hoạt sao? Dịch Lương hỏi. Dịch Nhu cúi đầu xuống không nói gì. Bầu không khí một chút xấu hổ lại căng thẳng lên. Dịch Lương quay người ra cửa, đi mua đồ ăn. Mua đồ ăn cùng thịt trở về, lại không nói một lời vào phòng bếp nấu cơm. Dịch Lương làm tràn đầy cả bàn đồ ăn, múc cơm phóng tới Dịch Nhu trước mặt. Khoan dung nói ra, Nhu Nhu, ta biết ngươi là tạm thời không thích ứng cuộc sống bây giờ, về sau sẽ từ từ tốt. Dịch Lương lại cầm chén chuyển đồ ăn phóng tới Ninh Thư cùng Tiểu Hồ Ly trước. Mặt, Ninh Thư cùng Tiểu Hồ Ly phối hợp ăn cơm. Mặc kệ này hai huynh muội sự tình, Dịch Nhu lượng cơm ăn rất nhỏ. Nửa bát cơm đều không có ăn xong sẽ không ăn. Nàng cảm xúc vẫn luôn không tốt. Dịch Lương thở dài một hơi, thu thập cái bàn. Ninh Thư đi đến Dịch Nhu trước mặt, hỏi, ngươi tại Âm Dương Tông tu chính là công pháp gì? Ngoặc kép, hết chương.